Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ rời khỏi Dược Quỷ Cốc là lúc trời đã sáng. Một đêm chưa ngủ, Hàn Vân Tịch ngược lại không ngủ bù. Nàng tựa vào cạnh cửa sổ xe, vẫn nhìn Long Phi Dạ. Nếu như là xưa nay, Long Phi Dạ sớm cầm lên cuốn sách, lật xem, mặc cho nữ nhân này nhìn. Ngược lại, nàng lúc trước cũng thường thường theo dõi hắn vào ban ngày như vậy. Nhưng lần này, Long Phi Dạ tựa hồ có hơi không được tự nhiên. Nhàn nhạt hỏi, nàng có chuyện gì? Điện hạ, thần thiếp có chuyện không nghĩ ra. Hàn Vân Tịch vừa nói, vừa đổi tư thế, làm cho mình thoải mái một ít, bị giày vò cả một đêm. Thật ra, nàng đã rất mệt mỏi. Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, chuyện gì? Điện hạ, nhìn bộ dáng cổ thất sát, Hàn Vân Tịch muốn nói lại thôi. Nàng suy nghĩ, Long Phi Dạ nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một vệt phức tạp. Hắn chờ, hồi lâu, Hàn Vân Tịch mới nói một chút. Cổ thất sát, sợ là hắn thật sự không biết người mua một thành giải dược này là ai. Người mua thuốc, có thể có quan hệ cùng Ách Bà Bà hay không? Có thể, Ách Bà Bà chưa chết, có lẽ là trùng hợp. Long Phi Dạ cũng không chần chừ, trả lời ngay, sau khi Ách Bà Bà rơi xuống Huyền Nhai, Sở Tây Phong lập tức phái người đi xuống tìm, mặc dù không tìm được thi thể, nhưng khả năng được người khác cứu đi, quả thực không lớn, sở dĩ Hàn Vân Tịch chần chừ lâu như vậy mới nói ra. Thật ra, trong bụng nàng cũng cảm thấy là không có khả năng, có lẽ, chân thực chỉ là trùng hợp thôi, là có một người cũng bị trúng mi độc giống như Ách Bà Bà. Hàn Vân Tịch khẽ thở dài, cuối cùng là buông tha. Long Phi Dạ vốn không tính mở miệng, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn giống như bị quỷ thần xui khiến. Hắn hỏi, Hàn Vân Tịch, nàng không nghi ngờ bản vương sao? Hàn Vân Tịch vui mừng, chỉ coi là đùa giỡn. Thần thiếp hoài nghi điện hạ. Điện hạ sẽ chịu thú nhận sao? Nhìn dung nhan nàng cười yếu ớt, dáng vẻ tinh khiết hồn nhiên, tâm Long Phi Dạ lại mơ hồ đau đớn. Hắn gặp qua vô số lần biểu tình nữ nhân này si mê, đây là lần đầu tiên thấy nàng ngây ngốc. Hàn Vân Tịch, nàng thật là thông minh, nhưng cũng là một nha đầu ngốc. Nếu lừa nàng, vô luận như thế nào, bản vương cũng sẽ lừa nàng cả đời. Long Phi Dạ đem Hàn Vân Tịch kéo tới, để cho nàng dựa trong ngực mình. Hắn ôm nàng có chút chặt, hắn nói giọng như cổ thất sát, rất kiên định, đánh chết không nhận. Hàn Vân Tịch xì bật cười, nàng thật sự không suy nghĩ nhiều, nàng là người thuần túy mà quyết tuyệt, nếu lựa chọn tin tưởng, sẽ không nổi lên nghi ngờ, một khi nghi ngờ, liền không tin tưởng nữa. Hồi lâu, Hàn Vân Tịch mới mở miệng, điện hạ, nếu chàng dám gạt ta, chàng lừa gạt ta một lần, ta sẽ làm lại trăm lần, mãi mãi sẽ không tin tưởng chàng nữa. Tần Vương Phi, đây là nàng đang cảnh cáo bản vương sao? Khí tức nóng bỏng của Long Phi Dạ uy hiếp mà vẩy vào trên hõm vai của Hàn Vân Tịch. Thoáng cái, cổ nàng liền co lên, nhưng nàng vẫn là rất quật cường. Trả lời, phải, Long Phi Dạ không lên tiếng, vùi đầu xuống, nặng nề vừa cắn, vừa hôn ở trên cổ nàng. Rất lâu sau đó, hắn mới thả lòng, ừ, bản vương nhớ. Hàn Vân Tịch cứ ủ rũ như vậy, không dám lại theo hắn nói lắm điều. Nàng nói sang chuyện khác, điện hạ, thần thiếp định đem Dược Quỷ Đường mở thành tiệm thuốc dây chuyền. Dây chuyền, lần đầu tiên Long Phi Dạ được nghe nói cái từ này, chính là ý mở thành phân đi. Ếm, sau khi mở đệ nhất ra ở đế đô, liền bắt đầu mở phân đĩa, mở ở quận huyện lớn, thậm chí, mở đến tận Bắc Lịch cùng Tây Chu. Ít nhất, chúng ta có thể chiếm một chỗ ngồi ở giới y dược. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, nàng làm những chuyện này, thứ nhất là không ưa điệu bộ của cổ thất sát, thứ hai là nàng đã cân nhắc rất xa. Ở Vân Không Đại Lục, thế lực đặc biệt nhất chính là giới y dược, đại phu hành nghề chữa bệnh. Nếu giỏi giang liền có tư cách khống chế quyền lực ở y thành trong tay. mà thị trường dược liệu tinh phẩm cơ bản đều bị dược thành lũng đoạn. Lại nói, ngự dược phòng trong cung của cả Tam Quốc Hoàng tộc, toàn bộ dược liệu đều là tới từ dược thành. Dưới tình huống này, nếu như trên tay bọn họ không khống chế nhiều tài nguyên y dược một chút, liền không thể thoát khỏi sự kiềm chế của y thành cùng dược thành. Mà bây giờ, đã có dược quỷ cốc đang nuôi trồng dược liệu đầy khắp núi đồi. Đây là cái ghế có thể dựa vào. Hơn nữa, có Cổ Thất Sát, một lão đầu, một thiên tài trong giới y dược. Hắn biết trồng thuốc, sẽ phụ trách phần nuôi trồng dược liệu. Ít nhất, ở phương diện dược liệu này, nàng và Long Phi Dạ sẽ không giống trước bị dược thành quản chế như vậy. Những loại dược vật này, sau một khoảng thời gian không sử dụng cũng không sao. Nhưng vào một số thời khắc, sau khi dùng dược, lại trực tiếp quyết định là sinh hay là tử. Lần trước tới Tai Khu, Cố Bắc Nguyệt cho nàng 3 cái túi gấm đầy dược vật để đề phòng ôn dịch. Thật may, không bùng nổ ôn dịch quy mô lớn. Nếu như bùng nổ ôn dịch ở quy mô lớn, cho dù nàng biết dùng dược, thì cũng vẫn còn phải tới dược thành tìm các dược vật theo mức độ nặng, nhẹ để chữa trị. Nếu xảy ra ôn dịch, quy mô nhỏ thì cũng còn dễ dàng dập tắt. Nếu xảy ra ở quy mô lớn, lượng thuốc cần dùng với lượng lương thực cần dùng đều là một rắc rối lớn. Lại nói, trên chiến trường, một khi đánh giặc, binh lính bị thương, tàn phế là vô số. Vô luận là trong tiền tuyến hay là trên chiến trường, cũng cần tới không biết bao nhiêu là đại phu, cần tới không biết bao nhiêu là dược vật. Mặc dù y thành, nàng và tam trưởng lão có giao hảo, mà ở dược thành, Long Phi Dạ có vương lão là anh em kết nghĩa. Chẳng qua, vô luận là tam trưởng lão hay là vương lão, cũng không thể đại biểu cho y thành cùng dược thành. Cho nên, bọn họ phải có tiền đặt cược chân chính thuộc về mình. Hàn Vân Tịch đem đủ các loại suy nghĩ nói qua cho Long Phi Dạ nghe. Long Phi Dạ phi thường ngoài ý muốn. Hắn nhìn Hàn Vân Tịch, biểu tình nàng rất nghiêm túc. Đột nhiên, hắn cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ xem xét nhiều như vậy. Xa như vậy, nếu có thể như thế, hắn còn cầu mong gì hơn? Trở lại Thiên Ninh Đế Đô, chuyện thứ nhất Long Phi Dạ làm chính là giao chìa khóa mảnh đất hoang phế kia cho Lạc quản gia. Hắn giao trách nhiệm cho Lạc quản gia, trong vòng một tháng tìm người theo yêu cầu của Hàn Vân Tịch đem xây thành dược đường. Nghe nói vị sở quý phi trong cung lại phái người tới mời 2 lần, đều bị Long Phi Dạ thay Hàn Vân Tịch cự tuyệt. Hàn Vân Tịch nghỉ ngơi không tới mấy ngày là được ngày tốt, bắt đầu xây dựng dược đường. Không thể nghi ngờ, dược quỷ đường sẽ là căn cứ địa cách mạng của nàng ngày sau. Nàng vốn là muốn tìm Cố Thất Thiếu cùng Mộc Linh Nhi nói chuyện một chút. Nàng muốn mời Mộc Linh Nhi đến dược quỷ đường làm dược tề sư, lại phát hiện mình căn bản không biết tìm tới hắn bằng cách nào. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi Cố Thất Thiếu đến tìm nàng. Ngược lại, dược quỷ đường cũng không xây xong nhanh như vậy. Trước tiên cứ chờ đi. Da đầu của Tô Tiểu Ngọc đã khỏi hẳn, tóc còn chưa mọc ra, đỉnh đầu vẫn chọc lóc, giống một chú tiểu trong chùa. Nàng dọn về Vân Nhàn Các, so với lúc trước, càng bám dính Hàn Vân Tịch. Ngày ngày, nàng đi theo Hàn Vân Tịch chạy tới công trường, theo dõi xây dựng dược đường. Chuyện thứ hai Long Phi Dạ làm là để cho Sở Tây Phong đi điều tra ân oán giữa Cổ Thất Sát cùng Y Thành. Sở Tây Phong bận rộn chết đi được, lại vẫn không quên quan tâm một chuyện. Lần trước, Cố Thất Thiếu tới, Vương Phi nương nương để cho hắn vào nhà. Tần Vương Điện Hạ chẳng lẽ quên, ngài không tìm Vương Phi nương nương tính sổ sao? Đương nhiên, quan tâm cũng chỉ là quan tâm. Sở Tây Phong cũng không có to gan như vậy. Đi qua hỏi Điện Hạ, hắn chỉ coi là Điện Hạ đã quên chuyện này. Ngày hôm đó, Hàn Vân Tịch mới vừa trở về, Bách Lý Minh Hương liền đẩy Tô Tiểu Ngọc ra, thấp giọng nói, Vương Phi nương nương, nô tỳ tìm thấy một ít đồ gì đó, có thể là của Tiểu Ngọc Nhi. Nàng vừa nói, từ trong tay áo lấy ra một bao đồ vật nhỏ. Hàn Vân Tịch mở ra xem, lại thấy là một ít hạt thất thải châu nhỏ, nhìn cực giống đạn tín hiệu. Lấy ở đâu? Hàn Vân Tịch hỏi, ở trên cây đa, phía sau Vân Nhàn Các, trên cây có một hốc cây nhỏ. Bách Lý Minh Hương thành thật trả lời. Hàn Vân Tịch suy nghĩ rất lâu, cũng không suy nghĩ ra cách dùng, liền vội vàng mang cho Long Phi Dạ. Đến cửa tẩm cung, Bách Lý Minh Hương liền dừng bước, Hàn Vân Tịch cũng không chú ý tới, vội vàng đi vào hướng thư phòng đi. Nàng lại phát hiện Long Phi Dạ đang nằm dài ở trên bàn sách. Hắn ngủ, trên bàn sách có nhiều mật hàm tán lạc, có chút đã nhìn xong, có chút còn chưa mở ra. Sự tình gấp đi nữa. Thấy cảnh tượng này, Hàn Vân Tịch cũng không vội. Được rồi, nàng thương tiếc, nàng yên lặng ngồi ở một bên. Nàng chờ, nàng rất sợ sẽ quấy nhiễu, làm Long Phi Dạ tỉnh. Nam nhân này, ngày ngày bắt nàng phải tu dưỡng, bồi bổ thân thể, mà chính bản thân hắn lại mệt mỏi thành ra như vậy. Hàn Vân Tịch ngồi chờ, liền chờ một mạch đến tối. Trong tẩm cung của Long Phi Dạ, từ chỗ ngồi này đều làm từ đá. Đá vốn dĩ đã lạnh như băng lạnh, vào ban đêm, lại càng lạnh lẽo. Hàn Vân Tịch trang nghiêm là một nữ chủ tử. Nàng đi vào phòng ngủ, tùy tiện tìm cho Long Phi Dạ áo khoác ngoài. Nàng muốn khoác thêm cho hắn một lớp áo. Ai biết, mới vừa đến gần, Long Phi Dạ liền tỉnh, không nói một lời nào. Hắn bắt được cổ nàng một cái, bóp chặt. Hàn Vân Tịch bất ngờ, cả người cũng ngây ngốc. Long Phi Dạ vừa thấy là nàng, lập tức liền buông tay. Nàng có đau không? Hàn Vân Tịch ho khan một lúc lâu mới tỉnh lại. Đau, bàn tay của người này thật là to lớn, lại bóp chặt thêm một hồi. Không chừng, nàng sẽ tắt thở, ngay cả ngủ ở chỗ này. Cả người hắn cũng ngập tràn sự phòng bị. Không trách, hắn sẽ rất mệt mỏi. Người nam nhân này, liệu chàng có chân chính thanh tĩnh lại, dù chỉ là một khắc hay không? Không đau, Hàn Vân Tịch đem áo khoác ngoài khoác thêm lên người hắn. Điện hạ, có một số việc, có thể dùng lời để nói. Hãy để thiếp, thay chàng phân ưu. Tại sao nàng đột nhiên tới? Có chuyện gì? Long Phi Dạ hỏi. Hắn biết, nếu Hàn Vân Tịch không có việc gì, cơ bản sẽ không muốn tới nơi này. Lúc này, Hàn Vân Tịch mới nhớ tới đồ vật trong tay, liền vội vàng đưa cho Long Phi Dạ nhìn. Vừa thấy vật này, Long Phi Dạ liền kinh hãi. Nàng lấy ở đâu? Bách Lý Minh Hương tìm thấy ở cây cổ thụ, phía sau Vân Nhàn Các. Có thể thứ này là của Tô Tiểu Ngọc, Hàn Vân Tịch nói. Long Phi Dạ dắt Hàn Vân Tịch đến trong sân. Hắn đem một viên hạt, ngậm trong miệng, sau đó dùng sức phun ra. Chỉ thấy đồ vật nho nhỏ này lại vọt thẳng lên, nổ mạnh ở giữa không trung, phát ra một đạo bạch quang nhức mắt. Mặc dù là phát nổ ngay lập tức, nhưng chỉ cần nghiêm túc nhìn, sẽ lập tức thấy rõ. Sau đó, hắn có thử một viên khác, lại phát ra hồng quang chói mắt. Điện hạ, đây thật sự là đạn tín hiệu. Hàn Vân Tịch rất kinh ngạc, không thể nghi ngờ, vật này thật sự là của Tô Tiểu Ngọc. Đây là thất thải ám hiệu đặc biệt của Tây Chu hoàng tộc. Màu sắc bất đồng, đại biểu cho ý nghĩa khác nhau. Chỉ có ám vệ của Tây Chu hoàng tộc nhìn mới biết là có ý gì. Long Phi Dạ cùng Đoan Mộc Giao là công chúa Tây Chu quen biết từ lúc nhỏ. Hồi nhỏ, Đoan Mộc Giao liền chơi qua vật này. Cho nên, hắn nhận ra, Tây Chu, Đoan Mộc Giao, Hàn Vân Tịch lập tức nghĩ tới nữ nhân này. Giao công chúa Tây Chu, tiểu sư muội của Long Phi Dạ, vọng tưởng sẽ kết thân thành nữ chủ nhân của Tần Vương Phủ. Không quá có khả năng là nàng. Đoan Mộc Giao bởi vì sự tình cấu kết cùng quân Diệt Tà bị vạch trần, đã bị Tây Chu Hoàng đế phế bỏ. Nàng một mực ẩn núp ở Thiên Sơn Kiếm Tông, muốn phí tâm nghĩ an bài Tô Tiểu Ngọc vào Tần Vương Phủ, sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, sự tình làm rất chu đáo như vậy, cũng không giống tác phong của nàng ta. Điện hạ, ám hiệu của hoàng tộc, Sở Thanh Ca đọc được sao? Hàn Vân Tịch lại hỏi. Trừ Đoan Mộc Giao, nàng chỉ có thể nghĩ đến Sở Thanh Ca. Nàng cứu Tô Tiểu Ngọc, chẳng phải là bởi vì Sở Thanh Ca sao? Ngược lại, cũng không giống như điệu bộ của nàng ta. Chẳng qua, người của Tây Chu sẽ không thoát liên hệ. Long Phi Dạ vừa nói, lại đem từng viên đạn tín hiệu bắn lên không trung. Dùng hết, ở trong không trung, bùng bổ liên tiếp chừng mấy đạo quang mang. Có đầu mối, không sợ sẽ không tra được. Hàn Vân Tịch biết trong lòng Long Phi Dạ sẽ hiểu rõ. Nàng cũng cầm viên đạn tín hiệu, học Long Phi Dạ, nhổ phun ra. Đáng tiếc, một chút nội lực nàng cũng không có. Viên đạn tín hiệu căn bản không nổ. Lúc này, cách Tần Vương phủ không xa, trên một nóc nhà, một đạo bóng trắng thật cao, đứng dưới ánh trăng, hắn nhìn theo phương hướng Tần Vương phủ, trong con ngươi ngăm đen xẹt qua từng đạo ánh sáng nổ mạnh. Hồi lâu, bầu không trung bên trên Tần Vương phủ khôi phục yên lặng. Hắn mới lẩm bẩm nói, U tộc, rốt cuộc, các ngươi đã tới, cách Trương.